bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1242, chúng ta trước đi một nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Huy bất quá chỉ là ôm lấy thử một lần ý nghĩ, hắn đã phỏng đoán đến Diệp Thần là sẽ không xuất thủ tương trợ, quả nhiên không ngoài sở liệu, nhìn đến Diệp Thần biểu lộ cùng động tác Dương Huy triệt để tuyệt vọng rồi, cái này lại có thể trách ai được, còn không phải quái chính hắn tâm tư đố kỵ quấy phá. Diệp Thần mang theo Chu Tố Tố rời đi sở cảnh sát, ngồi lên xe đua. Xe vừa khởi động, Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, kỳ thật Dương Huy cũng thật đáng thương, người nói có đúng hay không a? Hắn không nghĩ tới bên người nữ hài có thể như vậy nói, mà chính là vừa cười vừa nói. Tố Tố, người thật sự là quá thiện lương, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn tuyệt không đáng thương, người suy nghĩ thật kỹ, nếu như lúc đó trong phòng làm việc nam nhân không phải ta, người có phải hay không cũng là bởi vậy bị thủ tiêu tham tuyển tư cách. Nói cũng đúng, Chu Tố Tố nhẹ gật đầu nói ra. Đột nhiên, nàng giống như kịp phản ứng cái gì vội vàng nói. Ngoại trừ ngươi coi là ta mới sẽ không đem những nam nhân khác đưa đến phòng làm việc. Diệp Thần nghe được câu này, cười nhìn về phía Chu Tố Tố, cảm thấy cái nha đầu này không hổ là cảnh sát, năng lực phản ứng vậy mà như thế mạnh. Tốt, chúng ta không nói những thứ này, ngươi muốn đi nơi nào ăn cơm? Diệp Thần nhìn lấy nữ hài hỏi. Không bằng thì ăn chút Kentucky đi, dạng này tỉnh lúc lại thuận tiện. Chu Tố Tố hồi đáp, bình thường Chu Tố Tố bọn họ đều là điểm thức ăn ngoài, mà lại như loại này fast food là tiện lợi nhất, cũng sẽ không lãng phí bao lâu thời gian ở phía trên. Diệp Thần liếc nàng một cái nói ra, người cứ như vậy thích ăn cái này sao? Không có nghĩ qua ăn chút còn lại, chúng ta vẫn là thì ăn cái này đi, đã ăn xong còn muốn tiếp tục điều tra đi, hiện tại ta muốn giành giật từng giây nhanh phá án. Chu Tố Tố biểu lộ kiên định nói ra, bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể mang theo nữ hài đi ăn Kentucky, vốn là dọc theo con đường này hắn đã sớm nghĩ kỹ chỗ ăn cơm. Nhìn đến Chu Tố Tố như thế khát vọng phá án tâm tình, hắn biết chắc là ăn không thành, cứ dựa theo Chu Tố Tố nói đi. Dưới tình huống bình thường, Diệp Thần là sẽ không lựa chọn ăn loại vật này, bởi vì hắn cảm thấy có chút đơn điệu mà lại ăn không đủ no. Hai người đi vào Kentucky cửa, Diệp Thần đem xe nghe xuống dưới. Quảng cáo, hắn từ trên xe bước xuống, lại phát hiện Chu Tố Tố vẫn ngồi ở bên trong. Tố Tố, đến, nhanh xuống xe a, Diệp Thần hô. Diệp Thần, người đi mua cho ta cái cây chân bảo là có thể ta trên xe. Chờ ngươi, Chu Tố Tố khoát tay áo nói ra. Lời của cô gái để Diệp Thần thật là có chút bó tay rồi, chẳng lẽ đi tới nơi này cũng chỉ là ăn một cái hamburger sao? Tố Tố, nhanh điểm xuống tới, chúng ta đi vào chung chọn món ăn, mà lại cũng không được bao lâu thời gian. Diệp Thần nói lần nữa. Nghe vậy, Chu Tố Tố cau mày xuống xe cùng Diệp Thần hướng về bên trong đi đến. Diệp Thần điểm hai cái cây chân bảo phần món ăn, sau đó điểm một chút gà khối, cánh gà nướng. Đang đợi bữa ăn thời điểm, Chu Tố Tố cũng là gương mặt lo lắng, nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, làm sao còn chưa tới chúng ta số đâu? Người chờ ta một chút, ta đi xem một chút a. Diệp Thần đứng dậy hướng về lấy bữa ăn lên trên bục đi. Trong khoảng thời gian này, Chu Tố Tố không ngừng nhìn lấy đồng hồ trên cổ tay, trên mặt lộ ra nóng nảy biểu lộ. Một lát sau, Diệp Thần bưng bàn ăn hướng về nàng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tố Tố, chúng ta từ từ ăn, không cần như thế, thời gian đang gấp. Diệp Thần an ủi, có thể là bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, Chu Tố Tố biến đến không lại là lo lắng như vậy. Nàng cầm lấy hamburger bắt đầu ăn, sau đó lại uống một ngụm đồ uống. Cái này là được rồi nha, ăn cơm quá nhanh đối thân thể không tốt. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Bất quá hai người theo ăn vào dùng cơm hoàn tất, dùng không đến thời gian nửa tiếng. Dù sao tại trong tiệm Chu Tố Tố mặc dù gấp thế nhưng là cũng không thể cùng Diệp Thần nói có quan hệ chuyện của vụ án. Đợi đến hai người lên xe về sau, nàng một mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Đối với vụ án này ngươi có ý nghĩ gì, dự định làm sao phá án đâu? Diệp Thần không có trả lời hắn, mà chính là nhìn về phía Chu Tố Tố nói ra. Đi, ngươi dẫn ta đi nhìn một chút tiểu nữ hài đi. Tốt, Chu Tố Tố nhẹ gật đầu. Diệp Thần lái xe dựa theo Chu Tố Tố nói địa chỉ, đi tới một cái vô cùng hào hoa tiểu khu. Bất quá cái tiểu khu này lại so Diệp Thần ở kém ném một cái ném. Xe hướng về bên trong chạy tới, bảo an nhìn đến Diệp Thần lái xe cũng không có đem hắn ngăn lại, mà chính là nhẹ nhõm cho đi. Diệp Thần ngừng xe lại cùng Chu Tố Tố hướng về bên trong đi đến. Hai người ngồi vào thang máy, Chu Tố Tố ấn xuống một cái con số 10. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở, hai người đi ra, tại Chu Tố Tố chỉ huy dưới, bọn họ đi tới một cái trước của phòng. Giờ phút này, cửa để đó cảnh giới tuyến. Diệp Thần nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu nữ hài kia còn ở chỗ này. Dù sao nơi này là vụ án phát sinh địa điểm, cảnh sát cần muốn bảo vệ hiện trường, không có khả năng để bất luận kẻ nào đợi ở bên trong. Không đợi Diệp Thần mở miệng hỏi, Chu Tố Tố lại là nói ra. Diệp Thần, đây chính là tiểu nữ hài nhà, bất quá tiểu nữ hài cũng không ở nơi này. Tiểu nữ hài kia không ở nơi này, ngươi dẫn ta đến tới đây làm gì? Diệp Thần trợn nhìn Chu Tố Tố liếc một chút nói ra. Coi là kinh nghiệm nhiều năm, bình thường chúng ta đều là thông qua hiện trường phát hiện án phá án, bởi vì ở trong đó sẽ lưu lại hung thủ một số manh mối. Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Diệp Thần cảm thấy Chu Tố Tố nói xác thực có đạo lý, bất quá vậy cũng phải phân tình huống. Như là đã đi tới nơi này, vậy không bằng cứ dựa theo Chu Tố Tố nói vào xem, tránh khỏi nàng cảm thấy mình lừa nàng. Quảng cáo, Diệp Thần xuyên qua Chu Tố Tố chuẩn bị cho hắn y phục, giày, bộ, bao tay chờ đi vào, bất quá đi vào về sau Diệp Thần cũng không có giống những cái kia chuyên nghiệp cảnh sát một dạng tìm kiếm khắp nơi vân tay, dấu giày, vết máu các loại, mà chính là cưỡi ngựa xem hoa lầu trên lầu dưới nhìn một lần. Hắn từ trên lầu đi xuống, nhìn lấy Chu Tố Tố nói ra. Tố Tố, chúng ta đi thôi. Chu Tố Tố nhìn đồng hồ theo hai người tiến đến Diệp Thần nói đi, không đến 10 phút đồng hồ. Nhanh như vậy liền đi, Diệp Thần, ngươi đều thấy rõ ràng chưa? Chu Tố Tố biểu lộ nghi hoặc hỏi, thấy rõ ràng, Diệp Thần qua loa nói, kỳ thật Diệp Thần phá án dùng căn bản chính là cái này, hắn chỗ lấy tiến đến nhìn cũng là sợ hãi Chu Tố Tố đem lòng sinh nghi. Mỗi cái gian phòng đều nhìn, Chu Tố Tố hỏi lần nữa. Đúng vậy a, mỗi cái gian phòng đều nhìn, xung quanh đại cảnh quan ngươi cứ yên tâm đi, ta nào dám lừa ngươi a, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nhìn đến Diệp Thần nói như vậy, Chu Tố Tố nhẹ gật đầu nói ra. Tốt a, vậy chúng ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Chu Tố Tố, Diệp Thần thở dài một hơi, dù sao đối với hắn mà nói ở chỗ này đơn giản cũng là tại lãng phí thời gian. Diệp Thần biết Chu Tố Tố muốn phải nhanh lên một chút phá án, cái kia đợi ở chỗ này liền xem như lại thời gian dài cũng vô dụng, nhất định phải nhanh gặp tiểu nữ hài mới được. Hai người đi ra lầu tòa nhà, Diệp Thần lái xe, Chu Tố Tố ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Diệp Thần, ta dẫn ngươi đi gặp tiểu nữ hài đi. Chu Tố Tố nói ra, Diệp Thần lại là vừa cười vừa nói, chờ một chút chúng ta trước đi một nơi. Chu Tố Tố một mặt kinh ngạc hỏi. Đi nơi nào, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.